Võng Du Chi Hoàng Hôn Chiến Sĩ, tác giả, Miêu Thúc Tiểu Điếm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 928, chương 929. Ép mua ép bán, thần Khải Chi Thành, thao, làm sao hôm nay bầy quầy bán hàng thu nhiều 5% thủ tục phí à? Mẹ, đừng nói bầy quầy bán hàng, bán đấu giá cũng giống như vậy, ngày chó thần phạt. Phải nói là cái kia cẩu nhật công binh, cái này hỗn đản trực tiếp tăng lên thần Khải Chi Thành thu thuế. Cái kia có thể thế nào? Người ta đem Francis đều đánh phục, ngươi có thể đánh thắng hắn sao? Thần Khải Chi Thành bên trong một mảnh tiếng oán than dậy đất. Đây là bởi vì công binh tăng lên nội thành các hạng thu thuế. Thực cũng không tính là tăng lên. Dù sao đây là thần Khải Chi Thành lần thứ nhất bị người chơi nắm trong tay. Chỉ là mọi người không có thói quen mới hình thức thôi. Mà lại cung binh biết, nếu như là hắn thế lực cầm xuống nơi này, đoán chừng tăng lên càng nhiều. Hắn đã coi như là nhân từ. Nghe nói thần Khải Chi Thành hiện tại cấm đoán một số người vào thành A. Giống như có sổ đen ngăn cản. Lúc này có người nhìn bên ngoài thành bị thủ vệ ngăn lại cảnh tượng kinh ngạc nói. Móa, tựa như là thánh tài người. Ha ha, có ý tứ, không phải là bị ngăn lại. Một người khác giải thích nói. Giống như bọn họ công hội người tiến vào nơi này muốn nhiều giao 20% phí dụng. Trời ạ, cái này quá nhằm vào đi. Cung Bình đối với thánh tài thái độ rất rõ ràng thiên hạ. Đương nhiên trước kia cũng giống như vậy, cái này hai bên là tuyệt đối tử địch quan hệ, mà lúc này tại thành chủ trong cung điện, tất cả mọi người thu hồi nụ cười. Miêu thần dẫn đầu kinh ngạc nói, không thu người, cái này, ta giống như nghe rõ. Lúc này Hiểu Phong Tàn Nguyệt gật gật đầu, binh ca ý là chỉ tuyển nhận cường giả đi tinh anh lộ tuyến. A, không đúng. Chẳng lẽ người chơi bình thường chúng ta không muốn? Cùng Hiểu Phong Tàn Nguyệt có đồng dạng nghi hoặc mọi người nhìn về phía cung binh. Lúc này cung binh nhìn lấy tất cả mọi người trầm giọng nói. Đúng, tạm thời không chiêu thu người chơi bình thường. Chỉ lấy thần chi cảnh cường giả. Thế nhưng là, Miêu Thần nghi ngờ nói. Nói như vậy, chúng ta không định khuếch trương đại quy mô sao? Về sau công hội chiến cùng phát triển, phụ thuộc công hội, cung binh trực tiếp đánh gãy Miêu Thần nói ra, lấy chiến dưỡng chiến, ký kết chân chính cao thủ, sau đó trấn áp thế lực nhỏ. Cung binh lời nói làm cho tất cả mọi người trợn mắt hốc mồm. Loại này suy nghĩ cơ hồ chỉ tồn tại ở trong lý tưởng. Cái này bên trong độ khó khăn có bao lớn có thể nghĩ. Nhưng nhìn đến cung binh tựa hồ không phải nói đùa bộ dáng. Tất cả mọi người trầm mặc. Sau đó cung binh nói ra. Cảm tạ hơn một năm mọi người kiên trì. Sau một thời gian ngắn ta sẽ chế định mới phương hướng phát triển. Đến tiếp sau hợp đồng cùng hắn sự tình thích hợp ta sẽ mau chóng an bài. Nhìn lấy cung binh trực tiếp quay người rời đi. Trong tưởng tượng đoàn tụ một đường cũng chưa từng xuất hiện. Tiểu Long Nhân sờ đầu một cái nói ra, cảm giác binh ca biến tốt nhiều a, biến, có chút lạ lẫm, vẫn còn có chút lạnh, hắn kinh lịch quá nhiều. Miêu Thần thở dài, hắn đã không cần lại nỗ lực dư thừa cảm tình. Co Sơ Chi Thành, lúc này chiến hồn công hội người chơi từng cái tức giận không thôi. Làm chiến hồn hội trưởng lúc này đấu thần phi nhíu nhíu mày. Hắn nhìn lên trước mặt bóng người trầm giọng nói, công binh hội trưởng, ngươi nói cái này, ta sợ là không thể tiếp nhận a. Đúng rồi, lúc này đấu thần phi sau lưng người chơi cả giận nói, 10.000 kim tệ thì muốn mua xuống Co Sơ Chi Thành, ngươi sợ là nằm mơ đi, coi như lại đồ bỏ đi thành thị nhỏ chỉ muốn kinh doanh tốt. Một người khác cả giận nói, một ngày cũng không ngừng 10.000 nước chảy. Huống chi ngươi phải tốn 10.000 kim tệ mua một tòa trung cấp thành trì. Đúng vậy a, đấu thần phi bên người một cái nữ mục sư cười cười. đây là chiến hồn phó hội trưởng Nhu Tình Mị Hành. Công binh hội trưởng a, khoản giao dịch này chúng ta giống như thật khó khăn a. Đây không phải giao dịch. Cung binh mặt không biểu tình nhìn lấy đấu thần phi cùng Nhu Tình Mị Hành. Đây là, ta yêu cầu, các người cũng có thể hiểu thành mệnh lệnh. Khôi hài, đấu thần phi sắc mặt đại biến. Ta biết người lợi hại, nhưng là chúng ta chiến hồn cũng không phải quả hồng mềm. Dạng này muốn cầu hòa mệnh lệnh, tha thứ ta khó có thể tầm mệnh. Tiễn khách, a, cung binh gật gật đầu. Ta biết. Nhìn lấy cung binh quay người liền muốn rời khỏi. Lúc này đấu thần phi sau lưng người chơi cười lạnh liên tục. Mẹ còn thật sự cho rằng hắn là trò chơi chúa tể. Đúng đấy, 10.000 kim tệ mua co sơ chi thành. Vẫn là mệnh lệnh, mẹ cái này cuồng cũng không biên giới. Cuồng bà nội ngươi a, có bản lĩnh tìm thánh tài mua a, chân cho ngươi đánh gãy. Cung binh không để ý đến những người này. Hắn trực tiếp đi ra phủ thành chủ. Sau đó hắn hướng về ngoài thành đi đến. Hắn cái này liền rời đi. Tại tháp trên lầu khóa chặt cung binh bóng lưng về sau. Nhu Tình Mị Ảnh thanh tú mai nhẹ trao lại. Đây là tới nói hung ác. Mặc kệ nó. Đấu thần phi lạnh nhạt nói. 10.000 kim tệ. Hừ. Ta có thể bị khi phụ nhưng không thể bị vũ nhục. Hai bóng người một trước một sau trong đám người đuổi theo cung binh. Đây là chiến hồn người phái ra theo dõi cung binh đạo tặc. Mà cung binh tựa hồ không có chút nào phát giác. Hắn hướng về ngoài thành chậm rãi tiến lên. Nhìn lấy cung binh trực tiếp đi đến ngoài thành mặt. Hai cái này đạo tặc nhìn xem do dự phía dưới lại vẫn là theo sau. Nói cho các ngươi hội trưởng, ngay tại lúc này cung binh dừng bước lại, hắn cũng không quay đầu lại nói ra, ta không phải áp chế hắn, ta hiện tại chỉ có 10.000 kim tệ. Hai cái đạo tặc kinh ngạc không gì sánh được, bọn họ không có nghe hiểu cung binh lời nói, mà lúc này một cỗ lực lượng kinh khủng trong nháy mắt đánh tới. 56.137.382 Bảo kích, 53.832.993. Bảo kích, hai cái đạo tặc thân thể trực tiếp hóa thành tro tàn. Tại bọn họ đứng ngay địa phương, tiểu xấu hùng lắc lắc ngón tay, đốt cháy khét á, theo công hội kênh phát tới video nhìn đến đây hết thảy về sau. Đấu thần phi nắm chặt quyền đầu, mẹ cái gì gọi là chỉ có 10.000 kim tệ. Cái này không phải liền là ép mua ép bán à? Thảo, ngươi nhìn, lúc này Nhu Tình Mị Ảnh đột nhiên kinh ngạc nói. Hắn đổi hình thức, choáng, hắn công thành. Lúc này co sơ chi thành ngoài thành. Cung binh trực tiếp hoán đổi toàn thể công kích hình thức. Hắn hướng về nơi xa thành tường trực tiếp tay phải nhất chỉ. Tận thế, 33.628. Co sơ chi thành tiếng cảnh báo nổi lên bốn phía, theo bảo vệ đô thị hình thức trong nháy mắt chuyển đổi. Lúc này chiến hồn công hội người từng cái sắc mặt đại biến. Bọn họ không biết là cái nào cỗ thế lực đánh tới co sơ chi thành chủ ý. Mà biết chân tướng đấu thần phi bọn người từng cái sắc mặt băng lãnh. Đấu thần phi vỗ bàn một cái cả giận nói, khinh người quá đáng, mẹ. Cẩn thận một chút, nhìn lấy đấu thần phi mang theo người khác chuẩn bị xuất chiến. Nhu Tình Mị Ảnh lắc đầu nói ra, hắn lĩnh vực quá lợi hại, các ngươi đều phải cẩn thận. Không có việc gì, đấu thần phi khoát khoát tay, ta ở trên thành lầu liền có thể chơi chết hắn. Mẹ một người đến công thành, quá mẹ hắn càn rỡ. Ngoài thành một số du đãng người chơi từng cái trợn mắt hốc mồm. Bởi vì lúc này trong tầm mắt có một người ngay tại đối với co sơ chi thành thành tường tiến hành công kích, mà lúc này có người nhận ra cung binh. Ngoạn tào, đây không phải là người nào sao? Hắn làm sao tại cái này? Hắn đang làm gì? Hắn sẽ không phải muốn một người công thành a? Này, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.